Tiên ma đồng tu, chương 1892, pháp trận chi tranh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng ở đỉnh núi thượng, Diệp Tiểu Xuyên đám người đã ở mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem phía dưới rậm rạp nguyên thủy đại xâm lâm, này 600 người đội ngũ lướt qua dãy núi tiến vào tiên thiên bát quái trận, cái này không cách nào giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Cùng Xích cô nương đám người một dạng, phía dưới phát sinh hết thảy, bọn hắn đều nhìn không thấy, tại trên đỉnh núi chờ ruột gan đứt từng khúc tóc bạc cũng không có lại nhìn thấy này 600 người thân ảnh một lần nữa tại dưới chân trong rừng rậm xuất hiện quá. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự chờ không nổi nữa, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền để Cách Tang liên hệ dị tộc trinh sát Vô Ảnh Điều cùng Đào Đất Thú đi thăm dò xem xét. Kết quả rất nhanh liền truyền trở về, Cách Tang một mặt bất khả tư nghị nhìn xem trong tay truyền đến tin tức nói. Hơn một canh giờ trước tiến vào Mộc Vân Phong phạm vi vẻ này 600 người cùng nhân chiến sĩ, vậy mà toàn bộ đã bị chết ở tại bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm này không ra Diệp Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi sở liệu, thời gian dài như vậy vẻ này cùng nhân chiến sĩ đối Mộc Vân trại phát động công kích chỉ có thể nói có thể bọn hắn ở phía dưới rừng rậm xảy ra chuyện. Một đám thiên giới bình thường cùng chiến sĩ cũng không phải mỗi cái tu vi đều đạt tới xuất khiếu cảnh giới phía trên tu chân giả, bị nhốt tại tiên thiên bát quái trong trận có thể còn sống đi ra mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn có chút giật mình, 600 người cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, tại chính mình đám người vạn chúng nhìn chừng chừng dưới mí mắt toàn bộ bị giết còn giống như không có một cỗ là hoàn chỉnh thi thể, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình còn đánh giá thấp tiên thiên bát quái trận. Copy nội dung từ truyện 88, uy lực, hắn hỏi Phượng Nghi, nói, Phượng Nghi cô nương, người nói là trước mắt chỗ này tiên thiên bát quái trận lợi hại, vẫn là chúng ta Thương Vân Môn Luân Hồi Đại Trận lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88, Phượng Nghi nói, tiên thiên bát quái trận đặc điểm chính là thay đổi liên tục, nội hàm ngũ hành bát quái cửu cung phi tinh, bị nhốt trong đó rất khó thoát khốn. Nhưng nếu bàn về lực sát thương, là xa xa không kịp lục đạo luân hồi pháp trận. Diệp Tiểu Xuyên có chút không tin, nói, ta xem trước mắt chỗ này tiên thiên bát quái trận, bao trùm phạm vi khoảng chừng hơn 10 dặm, 600 cùng chiến sĩ cái chết vô thanh vô tức, lực sát thương cũng đối với ngươi nói yếu như vậy à, Phượng Nghi mắt trắng không còn chút máu, nói. Ta không nói tiên thiên bát quái trận lực sát thương yếu, mà là đối lập lục đạo luân hồi pháp trận mà nói, bàn về lực sát thương, thật lớn như thế tiên thiên bát quái trận, đủ để đứng vào top 10 còn chưa hẳn là thứ 10. Các ngươi Thương Vân Môn này tòa luân hồi đại trận thực sự không phải là các ngươi Thương Vân tổ sư chỗ bố, mà là nguyên bản cũng đã tồn tại, trận này chính là năm đó Thục Sơn Hộ Sơn pháp trận, thông qua hấp thu cửu thiên tinh thần chi lực cùng địa mạch sát khí tụ họp luật cũ trận, mấy vạn năm đến, sở hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Linh lực sát khí, đều bị chứa đựng tại trong mắt trận, chỉ là đơn giản thúc giục cũng đủ để hủy thiên diệt địa, nếu như là đồng thời cởi bỏ từng cái mắt trận phong ấn, phóng xuất ra chứa đựng những cái. Kia linh lực sát khí, uy lực đủ để nghịch thiên. Tiếng nói lạc sau lưng truyền đến Vương Tại Sơn thanh âm, chỉ nghe Vương Tại Sơn gật đầu nói. Năm đó hạo kiếp đại quyết chiến chính là tại Thục Sơn, lão phu đã từng có hạnh mắt thấy 13 cái mắt trận đồng thời bị giải trừ phong ấn tình cảnh, thật sự là khí thế như cầu vồng, tam giới đệ. Nhất đại trận hoàn toàn xứng đáng. Phong Vô Ngạn tiếp lời nói. Đúng vậy à, lúc trước thiên giới lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ vây khốn Nga Mi Sơn, nhân gian thế lực khắp nơi đã liên tiếp bại lui, nếu như không phải tà thần không để ý tánh mạng, cưỡng ép mở ra luân hồi pháp trận 13 cái mắt trận, phóng xuất ra vô tận linh lực sát khí, trận chiến ấy kết cục thật đúng là khó mà nói. Không có thấy tận mắt nhận thức quá năm tình cảnh, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng luân hồi pháp trận đáng sợ. Tà thần đã từng nói qua, luân hồi pháp trận ẩn chứa sát khí quá nặng, bay thẳng cửu u, đại trận mắt trận một khi mở ra, hội dẫn tam giới đại loạn, địa phủ u tuyền hàng tỷ âm linh cũng sẽ bị liên lụy, chu lên không thôi, không đến sinh tử tồn vong thời điểm tuyệt đối không thể đơn giản mở ra trận này. Trước mắt chỗ này tiên thiên bát quái trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là bất luận là. Copy nội dung từ truyện 88, bố cục vẫn là lực sát thương, cùng luân hồi đại trận cũng không phải một cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Vấn Đạo rất là vui vẻ, mặc dù là tu chân giả, bất quá nghe được người khác tán dương chính mình môn phái Hộ Sơn đại trận như thế được, vẫn là khó nén trong nội tâm vẻ này vẻ đắc ý, hắn đắc ý, dĩ nhiên là có nhân không đắc ý. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Thanh Nhàn lạnh lùng hừ một tiếng, nói. bàn về uy lực cùng bố cục ta Huyền Thiên Tông hộ sơn kỳ trận Hiên Viên đại trận, chỉ sợ chưa hẳn yếu cùng luân hồi đại trận a, Lý Vấn Đạo đang tại này dám thí đâu, nghe vậy phía sau, nói. Giang sư huynh nói rất đúng, chẳng qua là vì sao 3 năm trước đây chính ma cuộc chiến, ma giáo đánh lén thần sơn, chẳng qua là một lát thời gian liền phá hết quý phái hộ sơn đại trận, mà ở hơn 800 năm trước ma giáo như ngày. Trong thiên, hơn 10 vạn ma giáo yêu nhân vây công ta Thương Vân Môn, kết quả tại ta phái luân hồi đại trận phía dưới không công mà về, quỷ vương Diệp Trà chờ nhiều vị ma giáo ma đầu tại pháp trận phía dưới, không phải đã chết chính là bị thương, đây cũng giải thích thế nào đâu. Giang Thanh Nhàn biến sắc, 3 năm trước đây chính ma đại chiến, ma giáo đánh lén Côn Luân Thần Sơn, đem Huyền Thiên Tông đốt quách cho rồi, còn thuận tay chu diệt rất nhiều Huyền Thiên Tông trẻ tuổi đệ tử, quả thật là Huyền Thiên Tông lập phái đến nay sỉ nhục lớn nhất, hôm nay sỉ nhục chi. Copy nội dung từ truyện 88, sự tình bị Lý Vấn Đạo hời hợt nói ra, Giang Thanh Nhàn làm sao có thể không phẫn nộ. Thấy hai người một lời không hợp muốn cãi lộn, Phượng Nghi lắc đầu ý bảo mọi người không muốn lại xoắn suýt vấn đề này. Copy nội dung từ truyện 88, nơi đây chỉ có nàng rõ ràng nhất Hiên Viên đại trận cùng luân hồi đại trận khác nhau. Gocchuyenaudio.com Hiên Viên đại trận lại gọi là Hiên Viên kiếm trận, chính là ngày xưa Côn Luân phái hộ sơn pháp trận, dùng Côn Luân thần sơn làm trung tâm, cùng sở hữu 12 mắt trận, bao trùm phạm vi là 30 dặm tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Luân hồi đại trận tổng cộng 13 cái chủ trận mắt, tuy nhiên chỉ so với Hiên Viên đại trận nhiều một cái mắt trận, nhưng bao trùm phạm vi nhưng là đạt tới 50 dặm. Bàn về bố cục tự nhiên là luân hồi đại trận muốn còn hơn Hiên Viên đại trận rất nhiều. Nếu là bàn về uy lực, hai người càng không pháp tướng sách so sánh nhau, Hiên Viên đại trận cùng trước mắt tiên thiên bát quái trận tính toán là một cái cấp bậc, đến nay hấp thu tự nhiên linh lực mới thúc dục pháp trận. Copy nội dung từ truyện 88, mà luân hồi đại trận tại thượng cổ thời kỳ tên đầy đủ, gọi là nghịch chuyển chu thiên lục đạo luân hồi trận, cũng có gọi là chu thiên tinh thần luân hồi trận. Trận này cùng tam giới bên trong đại đa số pháp trận không giống với, nó là dựa vào hấp thu cửu thiên tinh thần chi lực cùng Nga Mi Sơn phía dưới tròn ngàn dặm sát khí vì trận. Copy nội dung từ truyện 88, chính như vừa rồi Phong Vô Ngạn nói như vậy, cũng chưa từng thấy tận mắt luân hồi pháp trận bị triệt để mở ra phía sau tình cảnh, là vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tòa đại trận này có bao nhiêu đáng sợ. Phượng Nghi nói, dưới mắt không phải là các ngươi hai nhà môn phái tranh luận nhà ai hộ sơn đại trận lợi hại hơn thời điểm, hiện tại thiên giới bên kia hẳn là cũng đã nhận được 600 nhanh cùng nhân chiến sĩ đã chết hồn diệt tin tức, đoán chừng chủ lực đại quân hội đi vòng hướng Mộc Vân Phong mà đến, còn là muốn như thế nào ứng phó trước mắt cục diện a, copy nội dung từ truyện 88. Giang Thanh Nhàn hừ một tiếng, lui một bước sau khi từ biệt thân thể, không nói gì thêm. Lý Vấn Đạo nhưng là không thuận theo không buông tha, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cũng liền chúng ta Thương Vân Môn đem thiên hạ môn dân trăm họ để ở trong lòng, từ hạo kiếp đánh xuống liền liều chết chống cự. Mà có chút môn phái vẫn là sống chết mặc bay, ngồi đợi lưỡng bại câu thương thời điểm, hảo thu ngư ông thủ lợi, dưới mắt cục diện vẫn là tự chúng ta thương nghị a, những thứ này thờ ơ lạnh nhạt, hận không thể thiên giới đại quân thủ thắng mỗ phái người vật, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a, để những người khác đã biết được đến chúng ta tác chiến bố trí, không chuẩn còn có thể vụng trộm truyền cho thiên giới đại quân. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.